Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, ai cướp bóc ai. Tự giới thiệu mình một chút, chúng ta là tiền thưởng liên minh Bounty Hunter. Về phần danh hào ngươi liền chưa cần thiết phải biết, thức thời liền ngoan ngoãn giao ra trong tay Pokemon. Nói không chừng chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Umasa ánh mắt sắc bén nhìn xem cô mây, đồng dạng tiểu quỷ, tại đụng phải loại tình huống này về sau, sẽ dừng không ngừng run rẩy, cho tới bây giờ đều là nhà ấm bên trong đóa hoa bọn hắn. Có lẽ đi ra lữ hành cũng đã trải qua rất nhiều, nhưng là đụng phải bọn hắn loại này chui nhóm cướp bóc thợ săn, không có mấy người có thể lạnh nhạt tự nhiên. Kết quả Umasa kinh ngạc phát hiện, đối diện cô mây thần sắc lạnh nhạt, thậm chí khóe mắt còn có một tia trào phúng. Cảm giác ta bị sai sao? Umasa có chút mờ mịt, làm cho này tổ Bounty Hunter lão đại, hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi. Liếc mắt liền nhìn ra thiếu niên trước mắt không tầm thường. Nhưng thì tính sao? Thiên tài trainer gặp nhiều, đến cuối cùng còn không phải ngoan ngoãn giao ra hoặc là bị động giao ra. Về phần giết người, vậy dĩ nhiên là không tồn tại. Bọn hắn là Bounty Hunter, đăng ký thời điểm là đi qua xét duyệt. Người cướp bóc có thể, nhưng tuyệt đối không thể náo chết người. Đây là một cái Bounty Hunter cơ bản hành vi thường ngày cùng đi làm chuẩn tắc. Bất quá tại một ít chỗ đặc thù vậy liền coi là chuyện khác. Tỉ như dã ngoại hoang vu, nếu như ta không giao đâu, người có thể như thế nào? Cô mây tay cầm Pokeball, nghiêm chỉnh mà đối đãi. Những người này mang đến cho hắn một cảm giác đều là quen tay. Nói cách khác bọn hắn làm những chuyện này đã không phải là lần một lần hai. Thực lực nghĩ đến cũng tuyệt đối không kém đi đâu. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn là không biết xấu hổ bốn người vây công. Có chút khó giải quyết a. Nhưng mà cũng liền như thế. Vậy liền không có biện pháp. Umasa than nhẹ một tiếng, ánh mắt một lạnh, lên, đi thôi, Pinsir, va chạm, Zubat, Supersonic, Raticate, Hyper Fang, Machoke, Karate Chop, trong nháy mắt, công kích cuốn tới, bốn phương tám hướng, tựa như tránh đều không có chỗ tránh, phanh, một đạo khói trắng hiện lên, cô mây cùng Frogadier bỗng nhiên liền biến mất ngay tại chỗ, cái gì? Umasa mấy người ánh mắt đại trương, có chút không dám tin tưởng. Nhẫn thuật, Umasa kiến thức rộng rãi, lập tức liền suy đoán ra chân tướng. Theo sau trong lòng bỗng nhiên khẽ động, vội vàng hét lớn một tiếng. Không tốt, tản ra, đã muộn, Frogadier, mức độ lớn nhất Waterpaw. Phía trên, cô mây thanh âm lãnh khốc truyền vang, tùy theo mà đến liền là một cái cực kỳ lớn Waterpaw. Waterpaw xem như thuộc về hệ Water kỹ năng bên trong một cái dùng rất tốt kỹ năng. Chỉ cần thả ra ngoài, liền sẽ hình thành ba động, lại thêm dòng nước lực lượng, uy lực 10 phần có thể nhìn. Waterpaw trực tiếp mệnh trung mới cô mây chỗ chiến trùng kích trên mặt đất, bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Sau đó ba động khuếch tán, một vòng lan tràn ra phía ngoài. Ong ong ong. Ba động âm thanh không ngừng truyền đến. Umasa mấy người hoàn toàn chưa kịp phản ứng liền bị xông bay ra ngoài. Đáng giận, tên tiểu quỷ này cùng trước kia đụng phải hoàn toàn không đồng dạng. Umasa thầm hận, cái này hỗn đản, đơn giản liền là giả heo ăn thịt hổ điển hình. Người nhà đều mạnh như vậy, mang một cái ban đầu trainer huy chương thật được không? Đối với cái này, cô mây biết nhất định sẽ trả lời. Tựa như là Konoha hạ nhẫn nghiêu bức nhất đồng dạng. Ban đầu trainer cũng là không thể khinh thường. Liền chút thực lực ấy các ngươi cũng đuổi ra cướp bóc. Cũng không sợ bị chết cười. Nhìn thấy trong nháy mắt liền mất đi năng lực chiến đấu mấy người. Cô mây nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất. Một mặt mỉa mai. Chỉ có Umasa. Còn có lực đánh một trận. Không hổ là lão đại. Thực lực cũng không tệ lắm. Hừ. Ngươi chờ đắc ý quá sớm. Tên của ngươi đơn đã sớm tại tiền thưởng liên minh bên trên. Chúng ta là thực lực không đủ, nhưng là thiên hạ chi lớn, tàng long ngọa hổ, Lấy người đến sau nhưng liền không có tốt như vậy đuổi. Có đúng không? Cái này ta ngược lại thật ra tin tưởng. Hiện tại ăn cướp. Cô Mây duỗi tay ra. Một mặt cười gian nói. Đem ngươi nhóm thứ ở trên thân toàn bộ đều giao ra. Bằng không? Hắc hắc nhìn thấy cô Mây cái kia phát ra từ nội tâm cười xấu xa. Umasa một mặt khó coi. Lúc nào bọn hắn bị người ăn cướp qua. Thật sự là quá ghê tởm. Đi. Tài nghệ không bằng người. Chẳng lẽ ta còn chạy không được sao? Umasa nhìn thật sâu cô Mây một chút. Quay người liền muốn chạy trốn. Nhưng mà. Bất ngờ xảy ra chuyện. Tại Umasa xoay người trong nháy mắt. Một cái nồi đất lớn nắm đấm bỗng nhiên tới gần. Chỉ một thoáng mắt nổi đom đóm. Nước mũi chảy ngang. Cái kia thê thảm. Làm sao lại Umasa trong lòng khóc không ra nước mắt. Từ đâu tới ma chốc. Với lại một quyền này thật sự là quá có lực. Hắn đều không đứng lên nổi. Lão đại. Mấy người còn lại thọ tử hồ bi. Không cần phải nói. Toàn quân bị diệt. Làm được tốt. Đi tâu. Cô Mây vỗ tay một cái. Đi tâu biến trở về bộ dáng lúc trước. Nhún nhảy một cái đi tới cô Mây trên đỉnh đầu. Ngoan ngoãn biến thành màu lam nhạt mũ. Hiện tại, ăn cướp, đi đến Umasa trước mặt, cư cao tới gần nhìn xem hắn. Umasa, các tiểu đệ, phong thủy luân truyền, năm nay đến nhà ta. Cổ nhân thật không lừa ta vậy. Bounty Hunter cũng là quỷ nghèo a. Đem vơ vét tới liên minh tệ các thứ nhét vào ba lô. Cô Mây nhìn trước mắt mấy cái Pokebo. Những này Pokemon hẳn là Umasa bọn hắn giành được. Còn có chính bọn hắn bồi dưỡng. Cái gọi là ngươi tới ta đi. Đã ngươi cướp bóc Pokemon. Như vậy ta đoạt ngươi Pokemon cũng không tính quá phận. Lại nói. Có chút Pokemon tại đội Rocket trang web bên trong thế nhưng là rất đáng tiền. Tỷ như Machoke. Liền là một cái không sai Pokemon. Đen ăn đen sự tình cô Mây cũng rất ưa thích. Thậm chí cô Mây đều nghĩ đến có phải hay không cũng đi đăng ký một cái Bounty Hunter tài khoản. Đến lúc đó, trực tiếp ngăn ở người khác phải qua trên đường. Ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng. Đến một câu kinh điển lời kịch. Núi này là ta mở. Cây này là ta trồng. Muốn qua đường này, lưu lại tiền qua đường. Dám can đảm nói chữ không? Tiến lên nắm chặt đầu. Chết tại vùng hoang vu bên ngoài. Quản giết không quản chôn, đưa lên vọng hương đài, vĩnh viễn về không được, ngẫm lại hình ảnh kia đều rất đẹp, có chút không đành lòng nhìn thẳng, hống hống hống, cô Mây quơ nắm đấm, cảm giác cái này không sai, thu hồi suy nghĩ, tùy ý lau đi khóe miệng không tồn tại nước bọt, cô Mây trực tiếp mở ra đội Rocket website, tại mình ban bố trên lan can ban bố mấy cái này Pokemon giá cả. Đối với điểm này, hắn không có áp lực chút nào. Đã đi ra lăn lộn. Sớm muộn chết cần phải trả. Hiện tại liền là trả nợ thời điểm. Không thèm quan tâm chó chết đồng dạng lòng như cho nguội mấy người. Cô Mây cất bước, lần nữa bước lên hành trình. Về phần Bounty Hunter, hắn phải thật tốt đi tìm hiểu một chút. Cái tổ chức này hắn ngẫu nhiên cũng đã được nghe nói. Nghe nói rất khổng lồ. Cái này nếu như bị để mắt tới nhưng phải cẩn thận một chút đồng thời. Cô Mây trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.